Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 180, anh hùng cứu mỹ nhân, gocchuyenaudio.com, editor, Hương Cỏ. Tiêu Kỳ nghĩ nghĩ bèn gọi Quản Trường An vào, sai hắn ta đi điều tra chuyện này. Quản Trường An sững sờ một cái nhưng cũng lập tức nói. Dạ, nô tài đi thăm dò ngay. Phất phất tay cho Quản Trường An lui ra, Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm nói. Về sau gặp chuyện như vậy nàng cũng không cần hao tâm tổn trí, cứ sai bọn họ đi làm là được rồi. Bây giờ nàng không chỉ có một mình, đừng có cả ngày phí công nghĩ những chuyện không đáng kia nữa. Cũng không phải là không lo lắng, Tự Cẩm dựa vào vai hắn nói, Hoàng thượng cũng biết ân oán giữa nhà thiếp và dòng chính. Trong lòng thiếp không yên tâm, chỉ sợ chuyện này lại nhằm vào thiếp. Tiêu Kỳ vỗ tay Tự Cẩm, nàng chỉ cần dưỡng thai khỏe mạnh là được. Mấy chuyện bên ngoài không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết sạch sẽ cho nàng. Giây phút ấy Tự Cẩm thật sự cảm thấy ngọt ngào, cười gật gật đầu, thiếp cũng không thích suy nghĩ mấy thứ đó. Cả ngày lo lắng con trai, chăm sóc thai nhi cũng đủ mệt rồi. Các nàng không đến tìm thiếp gây chuyện, thiếp mới lười gây chuyện thị phi đó. Cũng đúng, chưa thấy qua so người nào sợ phiền toái hơn nàng. Tiêu Kỳ thở dài, hoàng hậu cho nàng gặp mệnh phụ nàng cũng không chịu gặp. Hỏi nàng thì trả lời một câu cây ngay không sợ chết đứng, không thích phiền toái. Người khác ước gì chuyện tốt kia rơi lên người mình, đến chỗ nàng thì vội vã đẩy ra ngoài, ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Kỳ thật cũng không phiền toái lắm, thiếp chỉ không muốn đụng chạm những chuyện này, thiếp có hoàng thượng mà. Thiếp có hoàng thượng mà, câu nói khiến bao nhiêu ai oán của Tiêu Kỳ tiêu tan. Đúng vậy, có hắn mà, làm gì cần tới nàng đi mưu đồ chứ. Cho nên mà nói, nàng chính là con tiểu hồ ly. Coi hắn là lao động tay chân sai sử. Nói tới Quản Trường An đi thẳng sang nội đình phủ, gọi Cam Lượng ra ngoài, truyền đạt lại lời của hoàng đế cho hắn ta nghe, vừa cười vừa nói. Làm phiền Cam đại nhân, chuyện này phải nhanh chóng điều tra rõ. Cam Lượng nhìn Quản Trường An, Quản công công, hình như chuyện này không phải là chức trách của tôi. Tôi là tư chính chỉ để ý hình phạt, có phạm nhân tôi mới ra tay, chuyện điều động công nhân không có liên quan đến tôi đâu. Quản Trường An cũng không bị Cam Lượng làm chùn bước, cười mỉm nói. Biết nhiều khổ nhiều, nội đình phủ kia người quản sự nhiều. Nhưng Cam đại nhân lại là người quản hết mà. Không tìm ông thì tôi có thể tìm ai chứ? Nếu chờ đến khi mấy kẻ phía dưới làm chuyện bậy gây họa khiến cho hoàng thượng tức giận liên lụy đến Cam đại nhân, thì bây giờ Cam đại nhân chủ động điều tra rõ thì vẫn tốt hơn nhiều, ông thấy sao? Thấy cái, dám, Cam Lượng không dám đắc tội Quản Trường An, chỉ đành cắn răng cười, Quản công công thật sự là ý kiến hay. Chính hắn ta sợ phiền toái, chịu liên lụy còn muốn kéo mình xuống nước, thật không phải là người tốt. Không dám, không dám. Quản Trường An vô liêm sỉ chắp chắp tay, vậy tôi xin cáo từ, còn phải về hầu hạ ngự tiền. Khi nào có tin tức còn làm phiền Cam đại nhân thông báo một tiếng nhé. Tạm biệt Quản công công. Cam Lượng đưa Quản Trường An ra ngoài, trong lòng oán hận ân cần chửi rủa mấy đời tổ tông hắn ta một lần. Sau khi trở về, nghĩ tới chuyện này cũng nhíu mày, gọi người vào truy hỏi chuyện thay đổi công nhân. Ông ta muốn đích thân xem một chút rốt cục là chuyện gì. Mai này còn phải thông báo với Tổng quản đại nhân nữa. Chuyện này cần tra, động tĩnh cũng sẽ không nhỏ. Hơn nữa thay đổi người ra vào, ở gocchuyenaudio.com, giữa có vấn đề mà ai không biết rõ đây. Nếu như không có vấn đề, Hoàng thượng không thể nào tự mình hỏi đến. Nếu như có vấn đề, vậy mà bên nội đình phủ không nghe chút tiếng gió, đó chính là người động thủ kia tất nhiên không phải là người dễ đối phó. Chuyện này cũng không thể làm quá mạnh tay. Tuy nói bây giờ nội đình phủ nằm trong tay của hoàng thượng, nhưng nội đình phủ từ trên xuống dưới, bên trong bên ngoài có mấy ngàn người, không thể nào nói không có bất kỳ vấn đề gì. Muốn giải quyết hết mọi vấn đề thì quả thực là ý nghĩ hão huyền. Bây giờ đụng chuyện lại là cơ hội chỉnh đốn một phen. Làm như thế nào là vấn đề? Cam Lượng đại nhân một đêm không ngủ, ôm hồ sơ tự mình tra xét một lần. Sáng sớm hôm sau Tổng quản đại nhân nội đình phủ vừa đến thì đã bị Cam Lượng chặn lại mời vào trong phòng. Sau khi giao chuyện nội đình phủ cho Tiêu Kỳ sau đó Tự Cẩm cũng mặc kệ thật. Chưa điều tra rõ trước thì sẽ không hỏi bất cứ điều gì. Nếu quả thật có chỗ không đúng Tiêu Kỳ nhất định sẽ nói với nàng, nàng không cần thiết phải đi theo hỏi mãi. Mới dỗ con trai ngủ chưa Tự Cẩm đang dựa vào gối mềm nghỉ ngơi, Vân Thường bước nhẹ nhàng đi tới, nương nương, Tề Vinh Hoa đến. Tự Cẩm tỉnh táo nói với nàng ta, mời nàng ấy đến phòng khách ngồi, ta đi qua ngay. Dạ, Vân Thường vội vàng ra ngoài, Tự Cẩm đứng dậy sửa sang lại xiêm y, diện mi trang điểm sơ cho nàng rồi mới đỡ Tự Cẩm ra ngoài. Tề Vinh Hoa ngồi trong phòng khách thấy Tự Cẩm đi ra liền vội đứng dậy tham kiến Hi Phi nương nương. Tề thì mau đứng lên, trong này không có người khác, không cần đa lễ như thế.